Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, cướp đi Hàn Thiến Thiến. Rất nhiều người đều cảm giác, trước mắt chàng cảnh có một ít quá khoa trương, thì cùng quay phim một dạng, Vương Sùng tại chúng ta trong quân khu cũng không phải nhân vật đơn giản. Cứ như vậy bài, Diêm Sâm trừng to mắt, bên trong đều là thật không thể tin. Tống Trung Kiệt ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Xem ra Sở Phong 10 phần không đơn giản a, vừa mới một trưởng kia, đã có thể cùng chính mình địch nổi. Chính mình mặc dù là một võ giả, cũng muốn cẩn thận là hơn. Tỷ thí người chỉ cần không có bị thua, liền có thể tiếp tục đứng trên đài khiêu chiến. Cho nên Sở Phong đứng lên trên, căn bản không có xuống tới dự định. Cái kế tiếp, trong miệng hắn nhấp nhô nói một tiếng. Cái kế tiếp người đối chiến tới, cũng bị Sở Phong dùng đồng dạng phương thức đạt được thắng lợi. Tổng cộng 10 phần, bị Sở Phong một người cầm xuống 5 phần. Mà nữ hài kia thậm chí đều không có ra sân cơ hội. Có ý tứ a, có ý tứ. Tại tham gia võ đạo học viện trước đó, ta còn xem thường Sở Phong, hiện tại xem ra hắn có thể thu được binh vương xưng hào. Cũng không phải là ngẫu nhiên, ba cái dị năng giả cùng hai võ giả đều đối Sở Phong đánh giá đề cao. Mấy phần, nhưng là, muốn là Sở Phong muốn bằng vào như thế chút bản lãnh thắng bọn họ, thì có một ít ý nghĩ hão huyền. Vòng tiếp theo, ba lớp tổ 2. Đối ba lớp tổ 1, lần này tỉ thí thuận huấn, Sở Phong xếp ở vị trí thứ 3, nhưng là tổ 1 vị thứ nhất lại là Tống Trung Kiệt. Ngộ thượng vũ giả, bọn họ tổ trực tiếp bỏ quyền, trực tiếp đến phiên Sở Phong, cuối cùng là gặp phải ngươi. Sở Phong, ta sẽ để ngươi xem một chút, hiện tại ta có cường đại cỡ nào. Tống Trung Kiệt chật cổ tay, cạc cạc cười rộ lên. Tống Trung Kiệt là Hoa Đông quân khu tuổi trẻ thiên tài. Lúc này mới 26 tuổi, đã tại Hoa Đông quân khu sáng tạo một hạng lại một hạng ghi chép. Để rất nhiều người đều khó mà nhìn bóng lưng, bị mang theo Hoa Đông binh vương xưng hào. Trung Kiệt cố lên, dưới đáy truyền đến một mảnh tiếng hò hét âm. Tống Trung Kiệt cười ha ha lấy, không có chút nào lưu tình. Hôm nay thế tất yếu đem năm đó Sở Phong đối với mình nhục nhã còn trở về. Ngươi còn nhớ rõ à? Năm đó là làm sao cướp đi Thiến Thiến? Hôm nay ta muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Sở Phong nhún nhún vai. Căn bản không có để ý tới hắn. Đến mức cướp đi Hàn Thiến Thiến thuyết pháp. Thuần túy cũng là nói mò. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa có thể không có quan hệ gì. Ngươi muốn chiến liền đánh đi, bớt nói nhiều lời, phách lối, cũng dám khiêu khích Tống Trung Kiệt. Thuộc hạ một trận thổn thức, liền xem như Sở Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực đã thập phần cường đại. Tại võ giả trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Sở Phong, chỉ cần ngươi quỳ gối Tống Trung Kiệt trước mặt, nặng nề mà dập đầu ba cái, ta thì lấy quân pháp danh nghĩa. Để Tống Trung Kiệt buông tha ngươi thế nào? Hoa Đông quân khu một cái cao tầng mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong đối lên Tống Trung Kiệt. Căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Muốn là Tống Trung Kiệt không nương tay, Sở Phong thậm chí lại bởi vậy đánh mất tính mạng mình. Chỉ làm cho Sở Phong dập đầu ba cái, đã là 10 phần nhân từ sự tình. Nhưng là, Sở Phong không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngươi có thể ở trước mặt ta khắc ba cái khấu đầu. Ta liền để ngươi lông tóc không tổn hao gì theo trên lôi đài đi xuống. Sở Phong nói ra, cuồng vọng, Hoa Đông quân khu các binh sĩ biến đến có một ít phẫn nộ. Tống Trung Kiệt càng thêm kích động, Sở Phong sắp chết đến nơi, lại còn tại mạnh miệng. Ta sẽ để ngươi cảm nhận được địa ngục đau đớn. Tống Trung Kiệt không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ, nhưng là sau một khắc, hắn ngón tay chợt ở giữa dừng lại tại không trung, dường như gặp phải cái gì khó có thể vượt qua chướng ngại một dạng. Lúc này Tống Trung Kiệt cả người đều cứng đờ, trực tiếp sững sờ ở nửa đường phía trên, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh kẹp lưng. Sở Phong cũng không có xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng là hắn cảm giác mình dường như bị một đầu tiền sử cự thú cho để mắt tới một dạng. Chính mình tại đầu này tiền sử cự thú trước mặt, chẳng qua là một hạt bụi a. Hắn có thể làm được, chỉ có run rẩy, quỳ xuống. Sở Phong lạnh nhạt một câu, rơi vào Tống Trung Kiệt trong lỗ tai, dường như một đạo hoàng trung đại lữ đột nhiên gõ vang một dạng. Cả người hắn đều không chịu nổi khủng bố như vậy uy áp. Tại Sở Phong trước mặt biến đến khúm núm, mặc dù hắn rất muốn phản kháng, nhưng là hai chân vẫn là dần dần cúi xuống đi. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tống Trung Kiệt hướng về Sở Phong chậm rãi quỳ đi xuống, mang theo vô cùng khuất nhục, hướng về Sở Phong quỳ xuống, sau đó lại cứng đờ dập đầu ba cái. Làm sao có thể? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Tống Trung Kiệt là ai? Tống Trung Kiệt thế nhưng là Hoa Đông binh vương, là Hoa Đông hiện ra đến Tân Thiên mới, nhưng là đã vậy còn quá khuất nhục địa quỳ gối Sở Phong trước mặt. Sở Phong rốt cuộc là ai? Cho Tống Trung Kiệt thực ra cái gì áp lực mới khiến cho Tống Trung Kiệt biến đến không chịu được như thế? Năm đó ta cũng không có cùng ngươi đoạt Thiến Thiến, ngược lại là bởi vì chính ngươi, Thiến Thiến kém một chút thì táng thân miệng hổ, hôm nay lại còn có mặt ở trước mặt ta xách Thiến Thiến sự tình. Không muốn chết liền lăn. Sở Phong suy cười một tiếng, lạnh hừ một tiếng, Tống Trung Kiệt giống như là gặp được trọng kích, theo trên lôi đài quẳng xuống. Tống Trung Kiệt lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên đài nam nhân. Áp lực nhất thời tiêu tán không còn một mảnh, đáy lòng của hắn đang phát run, mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Một năm qua này, hắn mất ăn mất ngủ địa tu hành, chính là vì đem năm đó khuất nhục còn trở về, nhưng là bây giờ lại phát hiện, chính mình cùng Sở Phong chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Có thể nói theo không kịp, cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Đi qua vừa rồi tỉ thí, mặc kệ là huấn luyện viên, vẫn là mấy cái dị năng giả, lại một lần nữa bắt đầu một lần nữa xem kỹ Sở Phong. Sở Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, đủ để so sánh được cổ võ cấp 7 thậm chí cả cổ võ cấp 8 võ giả. Dạng này thực lực, tương đương đáng sợ, về sau mấy cái trận đấu không có Sở Phong cùng mấy vị dị năng lần này ra sân, đều lộ ra có một ít cơn sóng nhỏ. Bất quá, rất nhanh lại một lần nữa bắt đầu một trận đấu. Ba lớp tổ 2, đối chiến một tốp tổ 1. Một tốp tổ 1, thì có một vị dị năng giả. Vị dị năng giả này dị năng là khống hỏa. Vừa mới tỉ thí thời điểm, một tay khống hỏa thuật xuất thần nhập hóa, đầy trời đều là đại hòa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Rất nhiều người gặp phải hắn đều là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Sở Phong được không? Nhìn lấy Sở Phong ra sân, cùng người dị năng giả này đối chiến, nữ hài kia cũng lo lắng địa mở miệng. Không có vấn đề, ngươi nhìn lấy chính là. Sở Phong ba cái cấp dưới 10 phần có lòng tin, nhưng là người khác cũng không thế nào nhìn kỹ Sở Phong. Y theo vừa mới Sở Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, phải cùng cổ võ cấp 8 võ giả tương đương, nhưng là người dị năng giả này đã có thể so sánh với tiên thiên cao thủ. Liền xem như huấn luyện viên đều đối với hắn có một ít e ngại. Sở Phong đúng không? Người dị năng giả kia nhìn lấy Sở Phong, hắc hắc cười gian rộ lên, ngươi đánh bại chúng ta Hoa Đông quân khu tiểu binh vương, nhưng là gặp phải ta, cũng là ngươi liên thắng chung kết thời khắc. Trong mắt của hắn có hung ác quang mang bạo phát, tựa như là một con dã thú. Thất bại hắn, cho hắn biết, chúng ta Hoa Đông quân khu không phải dễ trêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.